Tập toàn thực Mỹ, chương 23, góc truyện audio.com. Trương Triển Du mới vừa liếc cả một cái, Ninh Tịch lập tức nhanh chóng bưng một chậu cà đi đến. Thuận tiện đem cái mâm cất kỹ, lại liếc mắt nhìn cải trắng. Tiểu cô nương lập tức lại mang cải trắng đi đến, lại sau đó, củ cải ớt xanh măng rau cỏ. Ninh Tịch chạy vui tươi hớn hở, trên khuôn mặt sớm đã toát ra mồ hôi. Những thứ công việc dùng thể lực đối với nam tử trưởng thành mà nói, xác thực không coi vào đâu. Bất quá, đối với nữ tử 12 tuổi mà nói, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, nàng từ đầu tới đuôi một câu bực tức cũng không có. Vẫn vui mừng chạy không ngừng, Trương Triển Du nhịn không được nói ra, ngươi nếu là mệt mỏi, liền đến một bên nghỉ ngơi một lát. Ninh Tịch tùy ý dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, cười tủm tỉm nói, không cần nghỉ ngơi, ta không phiền. Trương Triển Du vốn cũng không thích nói nhiều, nghe vậy cũng liền ngậm miệng, tiếp tục cúi đầu xắt thức ăn. Ninh Tịch lại nói chuyện phiếm, tò mò hỏi, Trương đại ca, ngươi học trù đã bao lâu? Đao công thật đúng là tốt đây. Ở một bên xem Trương Triển Du xắt thức ăn, quả thực liền là một loại hưởng thụ. Giơ tay chém xuống, rau dưa trên thớt gỗ biến thành đoạn tơ mỏng dài mảnh hoặc là thành khối. Động tác cực kỳ gọn gàng, tinh tế nghe qua, thậm chí còn có tiết tấu. Trương Triển Du cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt ứng câu, ta đây đao công không coi vào đâu. Đừng bảo là vài vị đầu bếp, mà ngay cả đầu bếp trong phòng bếp chịu trách nhiệm xào rau bình thường cũng so với ta mạnh hơn nhiều hơn. Sau khi nói xong, liền đứng lên, một bộ dạng ta bề bộn nhiều việc thỉnh chớ quấy rầy ta. Ninh Tịch bách đưa bao nhiêu nụ cười ngọt ngào, đến trước mặt Trương Triển Du hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Ninh Tịch thức thời ngậm miệng, trong lòng lại âm thầm kỳ quái, luôn cảm thấy Trương Triển Du đối với nàng ôn hòa, thậm chí mơ hồ để lộ ra một chút bài xích, đây là vì cái gì? Bất quá, nàng cũng không có nhiều thời gian muốn những thứ này. Trong gian phòng trang nhã, khách nhân toàn bộ đến đông đủ, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Trong phòng bếp mọi người đều gấp rút cực kỳ. Nàng không có việc gì làm cũng phụ giúp mọi người bưng cái chén cái mâm đưa tới. Ninh Hữu Phương tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn Ninh Tịch một cái. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi, tâm thương yêu không dứt. Thấp giọng nói ra, Tịch Nhi, ngươi nếu là mệt mỏi, liền đến trong tiểu phòng ăn cách vách nghỉ một lát. Ninh Tịch ha ha cười một tiếng, khoan khoái nói, cha, ngươi chỉ để ý việc của ngươi, ta không phiền, nói, lại đi bưng một chồng mâm đi đến, từng cái ở trên bàn cất kỹ. Ninh Hữu Phương âm thầm thở dài, lại cũng không nói gì thời gian, nghiêng đầu đi tiếp tục làm việc. Ninh Tịch thừa dịp ngưng thần quan sát đến động tác Ninh Hữu Phương xào rau. Xem chỉ chốc lát, trong lòng sợ hãi than không thôi. Lò lửa cực kỳ nóng, ngọn lửa một cái vọt lên cao. Ninh Hữu Phương một tay nắm lấy nồi sắt lớn, tay kia nắm cái muỗng thật to, thật nhanh lật xào thức ăn trong nồi, thỉnh thoảng gia nhập các loại đồ gia vị. Lợi hại nhất là, từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn nếm qua. Để trên khay cho bồi bàn bưng đi. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Hữu Phương đối với tài nấu nướng của mình là bực nào tự tin. Tịch Nhi ngươi nhìn kỹ, nói cho ta nghe một chút có cái gì thu hoạch. Ninh Hữu Phương động tác chưa dừng phân phó một câu. Ninh Tịch liên tục đáp một tiếng, xem càng thêm cẩn thận. Trương Triển Du vốn là đưa lưng về phía Ninh Hữu Phương, nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia nhạt hâm mộ. Lập tức dâng lên một cổ xúc động, thật vất vả mới kiềm chế đi. Kiêu ngạo trù, đều rất kiêng kỵ có người ở bên cạnh lẻn học nghề. Hắn tốn không ít tâm tư mới được làm nhị trù bên cạnh Ninh Hữu Phương. Nếu là nhất thời vô ý chọc giận Ninh Hữu Phương có thể không bía phải như thế nào. Ninh Tịch tự nhiên không biết tâm tư này Trương Triển Du. Hai tròng mắt liên tục chăm chú nhìn nhất cử nhất động Ninh Hữu Phương. Dần dần, hình như có chỗ lĩnh ngộ, không tự giác gật đầu nhẹ. Ninh Hữu Phương khóe mắt dư quang liếc bộ dáng Ninh Tịch không chớp mắt chuyên chú. Trong lòng hài lòng gật đầu, thiên phú tuy trọng yếu, nhưng nỗ lực càng thêm trọng yếu. Muốn học tốt một tay nghề, không khổ công khẳng định là không được. Nửa ngày nay, Ninh Tịch quả thực biểu hiện tốt, cơ hồ tìm không ra tật xấu. Trẻ nhỏ dễ dạy à, đợi xong hết món ăn, Ninh Hữu Phương cuối cùng có cơ hội nghỉ ngơi. Trương Triển Du sớm đã biết bưng chén nước ấm đi đến. Ninh Hữu Phương uống một hơi cạn sạch, mới tính có tinh thần lực khí nói chuyện. Tịch Nhi, ngươi vừa rồi nhìn hồi lâu, xem hiểu cái gì? Ninh Tịch suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, cha, ta vừa rồi một mực quan sát ngươi xào rau, có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì ngươi cho tới bây giờ cũng không nếm món ăn? Để cho bồi bàn bưng lên bàn, chẳng lẽ không sợ thất thủ sao? Ninh Hữu Phương sảng lãng cười một tiếng, thuận miệng đáp, ta một ngày xào nhiều món ăn như vậy, nếu là mỗi một phần đều nếm đến nếm đi, vậy cũng quá hao phí thời gian. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt vẻ mặt rõ ràng đang nói ta Ninh Hữu Phương xào rau làm sao có thể thất thủ. Ninh Tịch nhịn không được cười lên, không mất thời cơ nịnh hót, cha cũng thật là lợi hại. Ninh Hữu Phương cười liếc Ninh Tịch một cái. Tốt lắm, đừng cố nịnh hót, nói một chút coi, ngươi vừa rồi xem lâu như vậy, rốt cuộc có gì thu hoạch? Ninh Tịch cười cười, đang định nói chuyện, Ninh Hữu Phương chợt ho khan một tiếng, hướng Trương Triển Du nhìn thoáng qua. Trương Triển Du rất là thức thời, lập tức cười nói, nơi này tạm thời không có việc gì, ta đến phòng bếp bên kia xem một chút có cái gì có thể giúp được. Nói, liền nhấc chân đi ra ngoài. Người làm việc vặt cũng thức thời tránh đi. Trong nháy mắt, trong phòng bếp liền chỉ còn lại có Ninh Hữu Phương cùng Ninh Tịch. Ninh Tịch nhịn không được hỏi, cha, ngươi tại sao phải kêu Trương đại ca tránh đi? Ninh Hữu Phương lơ đễnh nói, hắn cũng không phải đồ đệ của ta, tài nấu nướng của ta đương nhiên không thể tùy tiện truyền cho hắn. Tốt lắm, đừng quản hắn, mau nói một chút coi. Ninh Tịch nghiêm túc nói ra, xào rau trọng yếu nhất, chính là khống chế lửa. Lửa quá lớn, món ăn dễ dàng cháy. Lửa quá nhỏ, xào thời gian quá dài, thức ăn liền mất vài phần tươi mới. Cha thỉnh thoảng ước lượng nồi, có khi cố ý để lửa xa một chút, có khi lại dán chặt lấy lò lửa lật xào. Bảo rượu ở chỗ này đi. Ninh Hữu Phương nghe lời nói này, thật lâu không có lên tiếng, ánh mắt lại phát sáng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Tịch, Ninh Tịch bị xem toàn thân không được tự nhiên. Hỏi, ta nói không đúng sao? Đúng đúng đúng, quả thực quá đúng. Ninh Hữu Phương cười lên ha ha, nhịn không được vỗ vỗ bả vai Ninh Tịch. Nữ nhi ngoan, ngươi quả nhiên thiên tư thông minh. Một cái liền nhìn ra bí quyết xào rau lớn nhất, đó chính là giỏi về dùng lửa. Lò lửa lúc lớn lúc nhỏ, không thể tùy thời khống chế. Như vậy cũng chỉ có thể tại ước lượng nồi thời điểm hạ công phu. Này ảo diệu bên trong đơn giản, nhưng lại là trọng yếu so sánh tay nghề đầu bếp. Cách chương.